Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1350. Tăng cường thực lực, chương 1358. Tăng cường thực lực, có Hồng Liên trợ giúp. Tiết Nguyệt cùng Hoa Mai quốc gia liên hợp bộ đội tiến hành phi thường thuận lợi. Chí tôn tinh thể cùng hồn phách trận pháp tinh thạch đều nhẹ nhõm vận chuyển ra. Ngoại trừ hai loại hy hữu tài nguyên, còn có hai thanh ngụy cấp chí tôn vũ khí cùng một chút cái khác khoáng vật tài nguyên. Hai ngày sau Đoạn Thu đám người đi tới bí cảnh trung tâm. Nơi này quả nhiên cái gì đều không có. Trên mặt đất cùng không trung phù văn lờ mờ có thể thấy được. Nói rõ nơi này đã từng có một cái phi thường to lớn trận pháp tồn tại. Nhưng bây giờ trận pháp này biến mất. Cảm giác được cái gì sao? Đoạn Thu nhìn về phía bên cạnh Sen Hồng hỏi. Hồng Liên nghe xong nhẹ gật đầu. Nàng chỉ vào trung tâm nói. Có cấp chí tôn khí tức, mà lại không chỉ một cỗ. Tối thiểu đã từng cấp chí tôn tới qua nơi này, mà lại phát sinh chiến đấu. Tracy nghe xong nhìn chung quanh. Nhưng nàng cũng không có phát hiện cái gì. Chúng ta đi thôi, Đoạn Thu thản nhiên nói. Bí cảnh trung tâm không có đồ vật cũng là chuyện trong dự liệu. Mà lại coi như nơi này có cũng không phải Đoạn Thu trước mắt cấp bậc này có thể tham dự tranh đoạt. Mấy người rất nhanh rời đi, về sau lựa chọn một phương hướng khác thăm dò. Bí cảnh hay là vô cùng lớn, cẩn thận thăm dò một chút hẳn là còn có thể phát hiện cái khác thứ gì. Hồng Liên nghĩ tại mình trước khi rời đi trợ giúp Đoạn Thu đem một vài sự tình giải quyết. Dạng này đến lúc đó Đoạn Thu cùng Tracy thế lực cũng sẽ phát triển cấp tốc. Một phen tìm kiếm về sau thật đúng là tìm được không có phát hiện khu vực. Về sau chính là thông chi bộ đội tiếp nhận nơi này. Sau đó Đoạn Thu bọn người tiếp tục thăm dò, có ám năng lượng thông tin tại, cho nên cũng không lo lắng xuất hiện tình huống như thế nào. Có biến kêu gọi một chút Đoạn Thu bọn người liền có thể trôi qua rất nhanh trợ giúp. Coi như Đoạn Thu cùng Tracy không qua được, Hồng Liên cũng là có thể rất nhanh tới đạt. 10 ngày sau Tiết Nguyệt bộ đội rút lui bí cảnh. Về sau đại bộ đội bắt đầu ở Hoa Mai quốc gia phạm vi thế lực tập kết. Hồng Liên nhìn không có chuyện gì liền rời đi. Chuyện của nàng kết thúc sau sẽ tới trợ giúp Đoạn Thu. Cấp chí tôn cường giả rời đi về sau. Đoạn Thu liền cùng Tracy chế định một loạt chiến lược. Hết thảy 3 cái hồn phách trận pháp tinh thạch. Tiết Nguyệt cầm đi 2 cái. Hiện tại đã vận chuyển đến Long Mạch căn cứ. Mà chí tôn kết tinh cũng giống vậy. Ánh trăng căn cứ nơi này chỉ để lại một cái. Phục sinh căn cứ không cần suy nghĩ. Dựa theo trước mắt tài nguyên căn bản không đủ kiến tạo. Hồn phách tinh thạch bị phong tồn lên. Tiếp xuống chính là chí tôn tinh thể. Chí tôn tinh thể có thể sử dụng. Có thể để nhất định phạm vi năng lượng thiên địa tăng lên gấp bội. Mà lại đối tu luyện phi thường có trợ giúp. Đoạn Thu cùng Tracy đều là cấp chí tôn cường giả. Cho nên đều biết làm sao sử dụng, ánh trăng căn cứ cùng Long Mạch căn cứ cũng bắt đầu tương ứng kiến thiết. Rất nhanh chí tôn tinh thể liền có thể đưa đến tác dụng. Mà bí cảnh bên kia bầy trùng cùng trụ minh bạch từ liên bang cũng đều rút lui. Tối thiểu gần nhất trong vòng 1-2 năm không có động tĩnh quá lớn. Bởi vì tất cả mọi người tại bí mật hấp thu thu hoạch lần này. Hiện tại khai chiến mới là đồ đần. Tam đại trận doanh chiếm cứ lấy mảnh này mê vụ hải vực. Ai cũng không có đối với người nào xuất thủ. Vài ngày sau Tracy tìm được Đoạn Thu, hai người kế hoạch chế tạo một nhóm trảm vương cơ giáp. Mà lại muốn cùng một chỗ thăm dò một chút trước đó nói bí cảnh. Ta không xác định là ở đâu cái bí cảnh bên trong. Cho nên phải từ từ tìm mới được, đi thôi. Chúng ta còn có thời gian 1 năm chuẩn bị. 1 năm sau thế giới liền sẽ triệt để đại loạn, Đoạn Thu nói. Khoảng cách đại lục giải trừ phong ấn thời gian càng gần. Như vậy thế giới liền sẽ càng loạn. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đại lục giải trừ phong ấn thời điểm chính là vương cấp cường giả liên miên phục sinh thời điểm. Đến lúc đó nếu như không có điểm thế lực căn bản không có cách nào tại trong loạn thế sinh tồn. Hơi chuẩn bị một chút. Đoạn Thu liền cùng Tracy rời đi ánh trăng căn cứ. Căn cứ giao cho Lan Nhược quản lý. Tracy bên kia cũng cho một vương cấp cao giai tâm phúc. Vẫn là ba người, Đoạn Thu Ánh Điệp cùng Tracy. Ba người đã từng đều là cấp chí tôn cường giả. Chỉ cần không phải cấp chí tôn bình thường sẽ không uy hiếp được sinh mệnh. Trước dẫn ngươi đi một cái bí cảnh tăng lên hạ thực lực. Nơi nào có linh thạch cực phẩm, chúng ta yêu cầu đi bí cảnh có điều kiện. Nhất định phải là vương cấp cửu đoạn mới có thể đi vào, Tracy nói. Đoạn Thu nhẹ gật đầu. Hiện tại tối thiểu nhất muốn tăng lên đến vương cấp cửu đoạn. Về sau mới tham ngộ cùng một chút kỳ ngộ tranh đoạt. Liền cùng Tracy nói, có nhiều chỗ là cấp bậc hạn chế. Nếu như không có đến chỉ định cấp bậc, mặc kệ ngươi làm sao lợi hại còn không thể nào vào được. Cưỡi vực sâu vị diện đặc thù vũ trụ chiến cơ. Ba người rất nhanh liền rời đi cự tinh. Bí cảnh lối vào tại một mảnh phi thường bí ẩn trong vũ trụ. Ta cũng là thông qua một chút cổ lão bia đá cùng sách ma pháp suy đoán ra. Hiện tại hẳn là mở ra thời gian, bên trong có cái gì? Đoạn Thu nghe xong tò mò hỏi. Có thể để cho Tracy để ý bí cảnh, ở trong đó khẳng định là có đồ tốt. Quả nhiên, Tracy nhẹ gật đầu nói. Không nói trước linh thạch loại hình đồ vật, bên trong khả năng có một ít tiếp cận cấp chí tôn dược thảo. Nếu như có thể tìm tới những dược thảo này, chúng ta liền có thể khôi phục rất nhiều thực lực. Đoạn Thu mặc dù là trùng sinh qua, nhưng hắn chí tôn ấn ký vẫn còn, cho nên khôi phục cấp chí tôn chỉ cần năng lượng mà thôi. Tracy cùng Ánh Điệp đều là giống nhau, bao quát Tuyết Nguyệt Lan Nhược bọn người, khôi phục lại vương cấp đỉnh phong là không có vấn đề. Nhưng muốn tiếp tục khôi phục liền cần đặc thù vật phẩm. Ngụy cấp chí tôn hay là chí tôn tinh thể? Chí tôn tinh thể mặc dù cũng có thể để đám người khôi phục, nhưng cần thời gian rất lâu. Tình huống của mọi người cùng Hồng Liên còn không giống. Hồng Liên nguyên bản là cấp chí tôn, nàng chỉ là tiêu hao quá lớn cho nên hấp thu chí tôn tinh thể năng lượng liền có thể khôi phục. Mà Đoạn Thu bọn người là cấp bậc rớt xuống, muốn khôi phục lại cấp chí tôn phải dùng đặc thù dược thảo. Không phải muốn chờ thật lâu mới được, phi thuyền động cơ là hư không động cơ, cho nên đi đường tốc độ thật nhanh. Sau một ngày phi thuyền bắt đầu giảm tốc, Tracy nhìn một chút tinh đồ nói. Nhanh đến, tại cái này tinh hệ bên trong, hư không phi thuyền rất nhanh liền đi tới tinh hệ bên trong. Nguyên bản nơi này có hăng tinh, nhưng một tu luyện hỏa hệ công pháp cấp chí tôn hấp thu hăng tinh năng lượng. Sau đó liền biến thành dạng này. Hoàn toàn tĩnh mịch, nơi này vốn là có văn minh tồn tại. Đoạn Thu thông qua hình tượng thấy được cách đó không xa một viên ảm đạm tinh cầu. Phía trên mơ hồ có thể nhìn thấy kiến trúc tồn tại vết tích. Nơi này không biết có bao nhiêu năm không có người đặt chân. Đoán chừng chính là vong linh cũng không có khả năng tồn tại. Tracy thu hồi chiến cơ, về sau truyền âm nói, hẳn là tại trên viên tinh cầu này. Có một cái truyền tống môn là liên tiếp bí cảnh địa phương. Bí cảnh rất lớn, đã từng là từ mấy cái thế lực cộng đồng trưởng khống, khó tìm a. Cụ thể bộ dáng gì? Đoạn Thu hỏi, tại như thế lớn một khỏa tinh cầu bên trên tìm truyền tống môn. Chính là vương cấp cường giả tìm kiếm cũng rất khó. Bất quá còn tốt, Tracy biết truyền tống môn đại khái khu vực. Tại một tòa rất lớn hồ trung tâm. Chúng ta tìm kiếm loại này địa phương liền có thể, mà lại bên cạnh có núi. Rời xa thành thị, hết chương.